Tôi không tin vợ tôi là một người như thế. Cách đây gần 30 năm, tôi có quan hệ với một cô gái, không phải vợ tôi. Cô ấy là kỹ thuật viên của một lâm trường. Tôi là kỹ sư lâm nghiệp và thường xuyên lên lâm trường cô ấy công tác. Chúng tôi có ăn ở với nhau và cô ấy mang thai. Khi nghe tin ấy, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi nghĩ gia đình tôi có thể tan vỡ khi vợ tôi biết chuyện này. Nhưng sau khi sinh con, cô ấy bị hậu sản và mất. Lúc ấy, đứa con của chúng tôi mới được 11 ngày tuổi. Tôi vô cùng đau buồn vì thực sự tôi yêu cô ấy. Người ta thường nói không thể yêu một lúc hai người, nhưng với tôi lại khác. Tôi thực sự yêu vợ tôi và cả cô gái kia. Phải 2 tháng sau khi cô ấy mất, tôi mới lên lâm trường đó để thắp hương cho phần mộ cô ấy và tìm cách giải quyết việc nuôi đứa con tội nghiệp của tôi. Đến nơi, tôi mới biết gia đình cô ấy không chấp nhận việc sinh nở của con gái mình và đã đem đứa con của chúng tôi cho một người khác. Tôi hỏi gia đình cô ấy xem ai đã xin đứa con của chúng tôi. Gia đình cô ấy nói đã đưa đứa trẻ cho một người làm công nhân xây dựng nhưng không biết quê quán. Lúc ấy tôi vô cùng đau khổ và ân hận. Tôi đã đến chậm, mà nói cho đúng là tôi đã chần chừ vì sợ. Để rồi tôi đã mất đứa con máu thịt của mình. Bao nhiêu năm sau này, tôi bị dày vò và đau khổ. Tôi là người có tội với con tôi, nhưng tôi cũng được an ủi một phần khi biết có người đã xin cháu về nuôi. Chính vì điều ấy mà nửa năm sau, khi vợ tôi mang về nhà một đứa bé trạc tuổi đứa con lưu lạc của tôi và nói nó bị mẹ bỏ rơi, tôi đồng ý nhận bé làm con nuôi liền. Tôi càng đau đớn và xấu hổ về tội lỗi của mình. Thi thoảng tôi nhờ một người bạn làm việc ở lâm trường hỏi thăm tung tích đứa con của tôi, nhưng đều không có kết quả gì. Hơn nữa, gia đình cô ấy đã chuyển vào khu kinh tế mới Lâm Đồng. Tôi và vợ tôi đã có 2 con, một trai, một gái. Nhưng vợ tôi đã yêu thương chăm sóc đứa con nuôi của chúng tôi chẳng khác gì con đẻ. Nhiều lúc vợ tôi ôm ấp đứa bé và nói: "Con cún con của mẹ, ăn ngoan chóng lớn rồi mẹ đi tìm bố đẻ cho con. Tại sao bố đẻ của con lại bỏ con như thế này? Không sợ phải tội à?" Những lúc nghe vợ tôi nói với đứa con nuôi như vậy, tôi thấy nhục nhã và đau đớn vô cùng. Tôi không dám nói gì chuyện đứa con riêng của tôi với vợ tôi, nhưng tôi vẫn âm thầm tìm kiếm thông tin về đứa con lưu lạc của mình. Tôi tìm được địa chỉ của gia đình cô ấy ở Lâm Đồng và viết thư cho họ. Tôi hy vọng người xin đứa con của tôi về làm con nuôi chắc sẽ có liên hệ với ông bà ngoại của cháu. Sau rất nhiều thư từ, gia đình cô ấy mới trả lời tôi. Chính họ cũng ân hận vì không hỏi thăm quê quán của người công nhân xây dựng đã xin nuôi đứa cháu ngoại của họ. Bây giờ họ đã không biết số phận của đứa cháu ngoại của họ ra sao. Tôi hoàn toàn thất vọng và thêm đau khổ. Và cũng từ lúc đó tôi quan tâm đến đứa con nuôi mà vợ tôi xin về. Tôi nghĩ nếu tôi chăm sóc yêu thương đứa bé này thực sự thì ai đó đang nuôi đứa con của tôi cũng sẽ chăm sóc nó với một tình yêu thương thực sự. Chính vì thế mà đứa bé ngày càng trở nên gắn bó với tôi như những đứa con của 2 vợ chồng tôi. Cứ thế, 5 tháng trôi đi, gia đình tôi thật hạnh phúc. Nhưng dù thế nào thì mỗi khi nghĩ về đứa con đẻ của tôi đang lưu lạc ở đâu đấy, lòng tôi lại đau đớn như ai cầm dao cắt từng khúc ruột. Dù tôi vẫn tin rằng con tôi sẽ được ai đó nuôi nấng và yêu thương giống như vợ chồng tôi yêu thương đứa con nuôi của mình. Rồi đến ngày chúng tôi tổ chức lễ cưới cho đứa con gái nuôi. Trước ngày cưới của cháu 1 tuần, vợ tôi đã gọi tôi và con gái nuôi của chúng tôi và nói: "Mẹ biết bố đẻ con là ai. Bây giờ con đã lớn khôn và đi lập gia đình riêng. Mẹ có ý định nói cho bố đẻ của con biết con đang ở trong gia đình này và đón ông ấy về mừng cho con đi lấy chồng." Nghe vậy, con gái nuôi của tôi khóc nức nở và không nói gì. Tôi biết con gái nuôi của chúng tôi yêu quý chúng tôi biết nhường nào, nhưng nó cũng mong được gặp cha đẻ của nó. Đêm ấy, sau buổi nói chuyện của vợ tôi không làm sao nhắm mắt được. Tôi biết nếu trời để cho con tôi còn sống thì nó cũng trạc tuổi con gái nuôi của tôi bây giờ. Nhưng con gái nuôi của chúng tôi hạnh phúc hơn vì nó sẽ được gặp cha đẻ của nó sau hơn 20 năm lưu lạc. Còn con tôi thì không. Đêm ấy tôi đã khóc âm thầm. Buổi chiều trước ngày cưới của con gái nuôi tôi 2 ngày, vợ tôi nói với tôi và con gái nuôi của tôi là tối hôm đó người cha đẻ của con gái nuôi tôi sẽ đến gặp chúng tôi. Buổi tối, vợ tôi chuẩn bị phòng khách rất đẹp và gọi 2 bố con tôi ra để chờ đón khách. Tôi nhận thấy con gái tôi sống trong một tâm trạng thật khó tả, còn tôi thì lòng dạ rối bời và đau đớn. Vợ tôi ngồi im lặng trước 2 bố con tôi, bỗng vợ tôi òa khóc. Vợ tôi khóc rất lâu, 2 bố con tôi vô cùng lo lắng. Chúng tôi tìm cách an ủi vợ tôi. Lúc đó tôi nghĩ vợ tôi đang nghĩ một điều khác, có thể vợ tôi sợ mất đứa con nuôi yêu dấu của mình chăng? Cuối cùng, vợ tôi lau nước mắt nhìn tôi và đứa con gái nuôi mỉm cười. Rồi vợ tôi chỉ vào tôi và nói: Hậu ơi, đây chính là cha đẻ của con. Anh ơi, con Hậu chính là con đẻ của anh mà anh đã giấu em. Chưa bao giờ đời tôi lại rơi vào trạng thái bàng hoàng như thế. Chưa bao giờ và không bao giờ có chuyện gì có thể làm tôi bàng hoàng hơn thế. Lúc đó tôi thực sự không hiểu những gì vợ tôi nói. Cả 2 bố con tôi đều ngơ ngác. Vợ tôi đã kể lại cho 2 bố con tôi sự thật câu chuyện là thế nào. Hóa ra, vợ tôi đã biết được toàn bộ quan hệ của tôi với mẹ cháu Hậu. Một người bạn của vợ tôi đã cho vợ tôi biết tất cả. Vợ tôi định làm rõ quan hệ đó, nhưng khi cháu Hậu vừa lọt lòng thì mẹ mất, và ông bà ngoại cháu Hậu cương quyết chối từ sự có mặt của cháu gái còn đỏ hỏn trong gia đình họ. Trước đó, ông bà đã từ con gái của mình khi biết cô có thai với một người đàn ông đã có vợ. Biết hết mọi chuyện, vợ tôi đã thay đổi ý định. Vợ tôi đã nhờ một người bạn xin cháu Hậu về nuôi. Tôi nhớ lại khi đặt tên cho cháu, vợ tôi bảo đặt tên nó là Hậu cho có Hậu sau này để đời nó khỏi khổ. Vợ tôi không thể để một đứa trẻ phải mất bố, dù cho bố nó có tội lỗi đến đâu. Khi không còn nghi ngờ gì nữa về cháu Hậu là con đẻ của tôi khóc và quỳ xuống lại vợ tôi. Cháu Hậu cũng làm theo tôi, cả 2 bố con suốt đời mang ơn vợ tôi. Sau này tôi hỏi vợ vì sao khi đón cháu về, vợ tôi không nói gì cho tôi biết cháu là con đẻ của tôi. Vợ tôi bảo nếu nói ra thì tình cảm của 2 đứa con riêng của chúng tôi sẽ nghĩ về bố chúng nó như thế nào khi chúng còn chưa có suy nghĩ chín chắn. Mà nếu có nói ra ngay lúc đó thì chưa chắc tình cảm vợ chồng cha con đã được như bây giờ. Vợ tôi muốn có thời gian để tôi nghĩ về việc làm của mình trong quá khứ cho đầy đủ. Một lý do nữa mà vợ tôi nói là vì vợ tôi yêu tôi và không muốn mất tôi. Nếu quan hệ giữa vợ chồng tôi tan vỡ dẫn đến ly hôn, thì 2 đứa con của vợ chồng tôi và cả đứa con gái riêng của tôi nữa sẽ phải mất tất cả. Chính vì hạnh phúc của những đứa con và tình yêu của vợ tôi đối với tôi mà vợ tôi đã vượt qua được nỗi buồn của chính mình. Đến bây giờ, các con tôi đã trưởng thành và có gia đình riêng. Các cháu yêu thương nhau như cùng một cha một mẹ. Tôi đang sống trong những ngày vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc ấy do một người đàn bà xây dựng và gìn giữ. Người đàn bà đó là vợ tôi. Nhiều lúc tôi thấy khó tin vợ tôi là một người đàn bà như thế. Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật. Đó là một tấm gương sáng ngời cho tôi và các con của tôi. Dù vợ tôi có không đồng ý đến đâu thì tôi cũng phải kể cho các anh các chị nghe câu chuyện của gia đình mình. Đây là một câu chuyện có thật của đời tôi, và đôi khi ngay giờ phút ngồi viết lá thư này thì tôi cũng cảm thấy khó tin nữa. Năm nay tôi đã hơn 60 tuổi, tôi đã chứng kiến quá nhiều sự thù hận của con người đối với con người. Chính vì thế mà tôi có thể nói rằng vợ tôi quả thực là một người đàn bà vĩ đại. Lời tòa soạn. Thưa ông, việc ông viết lá thư nói trên cho chúng tôi là hoàn toàn đúng đắn. Câu chuyện này phải được kể cho không phải 1.000 người nghe, mà là 1.000.000 người nghe. Nhưng cũng không chỉ 1.000.000 người nghe, mà hàng trăm triệu người phải được nghe và cần nghe. Người Việt Nam có câu, đời nào bánh đúc có xương, đời nào mẹ ghẻ mà thương con chồng. Nhưng vợ ông chính là tấm gương của lòng vị tha và nhân hậu. Bà quả là một người đàn bà đức hạnh và nhân ái. Bà có quyền chối bỏ đứa trẻ kia và nguyền rủa ông. Nhưng nếu làm như vậy thì chính lòng bà sẽ đau đớn và mất mát vô cùng. Bà đã không mất đi một chút nào hạnh phúc của cá nhân bà và gia đình mình. Ngược lại, bà đã trở nên giàu có và có thể nói như ông là vĩ đại, bởi bà đã có tất cả: tình yêu, những đứa con và sự mang ơn của một con người vì hành động cao cả và thánh thiện của bà. Không chỉ có ông và cháu hậu mang ơn bà, mà cả những người có lương tâm cũng mang ơn bà, vì bà đã cho họ thấy rằng chỉ có lòng nhân hậu bao dung mới đem lại cho chính mình và con người hạnh phúc. Xin kính chúc ông bà và gia đình hạnh phúc. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo theo đi guốc mộc, kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng núi ngô khoai, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới. Và về đây nghe lại tiếng nôi thơ ấu phục hạt ban đầu. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây thả ước mơ đi hát dạo, để đời đời làm giọt sương mai, để chào đời bằng lòng mới lớn, để hận thù người người lắng xuống, và tìm nhau như tìm xót xa trong lúc lệ đã đầy vơi. Này người ơi, vươn cao, vươn cao, đem ánh sáng hân hoan trên trời dọi vào đời cho ta tình cầu yêu thương. Nụ cười tươi trên môi em thơ là tiếng hát hân hoan cho đời, và về đây cho nhau nụ cười tương lai. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây cùng hát trên sông nước này, chờ lòng người trở về quê hương, chờ hồn người vào dòng suối mát, chờ thật thà vào lòng dối trá. Và nhạc hoa xin tạ chữ ơn hạnh phúc khi đã gặp nhau.